Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, Hắc Ý. Đạo nhân thành ngoài cửa Nam, Nam Triều cùng Bắc Ngụy số người chết nhiều nhất, bị lôi viêm cháy bỏng màu đen thổ địa bên trên, hơn vạn cỗ thi thể chồng chồng lên nhau, chỉ là theo Bắc Ngụy quân đội đánh vào thành đi. Lúc trước mảnh này giao chiến nhất là kịch liệt chi địa, lại biến thành tĩnh mịch thi lâm. Mảnh này thi lâm về sau mảng lớn Bắc Ngụy nơi đóng quân càng thêm tĩnh mịch. Rõ ràng có không ít thương binh đưa vào ở giữa, lại vẫn cứ liền hô một tiếng kêu rên cùng tiếng rên rỉ đều không truyền ra. Đây cũng là Tiêu Đông Hoàng chi quân đội này cùng tuyệt đại đa số quân đội chỗ khác biệt. Nơi đóng quân chỗ sâu có năm đỉnh doanh trướng như là một đóa hoa sen, năm đóa cánh hoa vậy tụng quanh cùng một chỗ. Nhất trung ương cái gian phòng kia trong doanh trướng tia sáng nhất là ảm đạm. Cô gái mặc áo lam thần sắc cực kỳ uể oải ngã ngồi tại ghế đệm bên trên. Nàng là Huyết Ly, Tiêu Đông Hoàng tọa hạ hai tên mạnh nhất người tu hành một trong. Lúc trước tại trên xe kéo diễm quang tứ xả, chỉ là lúc này nàng nguyên bản như bạch ngọc trên da thịt, lại là ẩn ẩn lộ ra chút pha tạp điểm lấm tấm. Thậm chí cùng thi ban tương tự, là một trận gió quét đến cái này năm đỉnh trong doanh trướng. Nữ tử này ảm đạm ánh mắt bỗng nhiên hơi sáng, đưa tay kẹp lấy Tiêu Đông Hoàng ma tông bộ hạ xuất hiện ở trước mặt nàng. Giống như hắn mang theo doanh trướng màn lúc sáng lên đồng dạng. Huyết Ly trong mắt ánh sáng cũng chỉ duy trì một cái chớp mắt. Tên này ma tông bộ hạ hướng về phía nàng nghiêm túc khom mình hành lễ. Đem đã chết đi đồng dạng Tiêu Đông Hoàng tại trước người nàng để xuống. Sau đó nhẹ giọng nói, ta muốn hắn sống sót. Ma tông đại nhân yêu cầu hắn sống sót. Ta nghĩ có lẽ ngươi cũng hy vọng hắn có thể còn sống sót. Chẳng biết tại sao. Làm tên này ma tông bộ hạ mang theo so với nàng còn bị thương nặng Tiêu Đông Hoàng đến lúc, nàng đã mơ hồ cảm thấy được đối phương cũng không phải là nghĩ đến giúp mình trị thương. Trong lòng đã tràn ngập sợ hãi, mà lúc này, nàng sợ hãi đến toàn thân đều run rẩy lên, nói, ngươi muốn làm cái gì? Tấn Đông không thể giết chết ngươi, nhưng chính ngươi hẳn là có thể đủ cảm giác được. Ngươi sau này còn sống mỗi một ngày, chung quy là kéo dài hơi tàn. Tên này ma tông bộ hạ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy nàng thật sự nói. Cho nên ta nghĩ giúp ngươi giải thoát, đồng thời nghĩ ngươi hỗ trợ thay hắn kéo dài tính mạng. Nghe câu nói này, Huyết Ly đột nhiên ý thức được cái nào đó sự thực đáng sợ. Nàng không thể tin tưởng ngẩng đầu lên. Mãnh liệt chấn kinh thậm chí để cho nàng đi đầu quên đi có quan hệ chính mình vấn đề sinh tử. Ma tông đại nhân công pháp, khó nói, tên này ma tông bộ hạ nhìn lấy nàng bởi vì chấn kinh mà có chút mặt mũi vặn vẹo. Không có trả lời, chỉ là sắc mặt biến đến bình tĩnh mà không có chút nào tâm tình chập chờn. Cùng lúc đó, hắn vươn tay của mình, Huyết Ly đối với Tiêu Đông Hoàng 10 phần trung thành. Nàng cũng không muốn Tiêu Đông Hoàng chết đi, chỉ là không có bất kỳ người nào ưa thích bị thao túng nhân sinh. Huống chi nàng phát hiện rồi một cái bí mật kinh người. Trong cơ thể nàng còn sót lại chân nguyên lưu động bắt đầu. Thi hài khắp nơi đất khô cằn bên trên, bỗng nhiên có rồi chút khí tức quỷ dị ba động. Chỉ là tên này ma tông bộ hạ đối với lúc này bị thương nặng nàng mà nói. Lại là quá nhanh, hắn năm ngón tay phân biệt giật giật, tựa như phân biệt nâng lên năm kiện vật nặng. Huyết Ly thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, nàng cùng ngoại giới khí tức bị triệt để chặt đứt. Tên này ma tông bộ hạ năm ngón tay hạ xuống khí tức, mang theo tử vong hương vị, tựa như là đến từ minh giới năm cây xiềng xích đâm vào trong cơ thể của nàng. Sau đó không hề có đạo lý đưa nàng thể nội nguyên khí cùng nàng thân thể bóc ra ra. Loại cảm giác này, tựa như là linh hồn của nàng còn vây ở thân thể của mình bên trong. nhưng bất kỳ ngày mốt hết thảy, chính mình sinh cơ, tu hành lấy được nguyên khí, đều đang bị rút ra ra ngoài. Bôi đèn ý rơi vào tên này ma tông bộ hạ 5 cây đầu ngón tay. Theo ngón tay hắn kết ấn, một luồng lực lượng quỷ dị rơi vào rồi tiêu đông hoàng thể nội. Sau đó hắn không tiếp tục nói cái gì, chỉ là hướng về phía đã nói không ra lời huyết ly thi lễ một cái. Hắn cũng không muốn nữ tử này nhiều tại trong sự sợ hãi lưu lại. Tại hắn đứng dậy nháy mắt, huyết ly trên trán đã nhiều một cái thật nhỏ huyết động. Hắn cũng không đi thu thập huyết ly thi thể liền quay người đi ra căn này doanh trướng. Mấy tên trong quân người tu hành cùng tướng lĩnh đã tụ tập tại cái này doanh trướng bên ngoài. Hắn thương nặng, trông coi tốt hắn, đừng cho bất luận kẻ nào đụng vào hắn. Cho dù là nơi này chiến sự kết thúc, cũng không cần để bất luận kẻ nào di chuyển hắn. Trừ phi ma tông đại nhân kế tiếp phái tới người, bằng không hắn ngay lập tức sẽ chết đi. Hắn nhìn lấy những thứ này trong quân người tu hành cùng tướng lĩnh, mặt không thay đổi nói rằng, tại dưới một cái hít thở thời gian, hắn đã biến thành một trận gió, trực tiếp biến mất ở những người này trong tầm mắt, tràn đầy mùi khói lửa đường phố bên trong, ngẫu nhiên vang lên một chút ve trùng kinh hoàng minh thanh. Tấn Đông ở trong đó chạy vội, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, đậu nành lớn nhỏ mồ hôi không ngừng từ trên trán lăn xuống. Cách mỗi mấy bước, hô hấp của hắn đều sẽ bất quy tắc dừng lại một chút. Thân thể gần như run rẩy vậy rung động, có thể tưởng tượng hắn thương thế bên trong cơ thể cùng thể lực tiêu hao để hắn đang chịu đựng bực nào đau đớn, làm hắn chính mình cũng cảm thấy kỳ tích chính là hắn đến bây giờ lại vẫn còn sống. Hắn cũng không biết mình một lòng muốn giết chết tên kia cô gái áo lam lúc này đã chết đi. Nhưng hắn cũng không biết rõ, tên kia cô gái áo lam cũng không phải là hắn trong tưởng tượng. Tiêu Đông Hoàng trong quân đội tên kia trận sư, làm cửa thành lầu bên trên tên kia cung phụng đều bị lam quỷ đơn kiếm giết chết về sau. Hắn liền trước tiên lựa chọn lui vào trong thành chiến đấu trên đường phố. Chỉ là hắn thấy, cho dù là tên kia, lam quỷ, đuổi theo, hắn đều hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tên kia nữ tử áo đỏ từ đầu đến cuối không có xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chỉ như này, hắn bên này thế công tựa hồ cũng có chỗ trì hoãn. Hắn biết rõ cái này tuyệt đối không phải là chi này Bắc Ngụy quân đội chính mình xảy ra vấn đề. Nhất định là có những địa phương nào xảy ra biến cố. Một vòng bóng xanh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Quân sư để ta mang ngươi đi. Lúc này Tấn Đông tinh thần đã có chút hoảng hốt. Hắn thậm chí nhất thời thấy không rõ tên này áo xanh người tu hành bóng dáng. Nhưng mà nghe đối phương nói ra câu nói đầu tiên, hắn liền đã hiểu thân phận của đối phương. Còn không thể đi, hắn hướng về phía tên này rơi ở bên người hắn áo xanh người tu hành nói rằng: hướng thành bắc, trong thành lương thảo tới kịp đốt cũng đã đều đốt đi. Có một ít quân giới, ta an bài nhân thủ một mực không động, lúc này có lẽ có cơ hội từ thành bắc lao ra. Tên này áo xanh người tu hành lông mày lập tức thật sâu nhăn lại. Hắn cảm thấy Tấn Đông lúc này tinh thần tình huống có thể có chút vấn đề. Cũng không rõ lắm lúc này trong tòa thành này tình hình chiến đấu đã đến loại tình trạng nào. Thanh âm hắn lạnh lùng nói, không thể trực tiếp hủy đi những cái kia quân giới. Hủy không được, Tấn Đông hít thật sâu một hơi. Hắn rốt cục thấy rõ người này khuôn mặt, cũng thấy rõ đối phương thần sắc trong mắt. Hắn vô cùng xác định nói rằng, tại thành một phía khác, Lâm Ý bắt đầu uống nước, đại lượng uống nước, cùng trong ngày thường uống nước khác biệt, bằng lãnh nước rót vào trong bụng, tại hắn trong nhận thức, tựa như là tưới vào một đoàn nung đỏ trên khối thép đồng dạng, cấp tốc bốc hơi, sau đó tràn vào huyết nhục của hắn chỗ sâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hóa. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,